Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 1066, khu không người. Tại thăm dò đến đầu này hợp kim thú ánh mắt có vấn đề thời điểm, Bạch Vũ liền biết nên xử lý như thế nào. Lúc này hắn lần nữa bước ra một bước. Đại địa phía trên, trong nháy mắt liền có ầm ầm chi tiếng vang lên, tiếp lấy một cơn bão táp, trực tiếp lấy Bạch Vũ làm trung tâm, tản mát ra, sau đó Bạch Vũ một đạo hỗn độn âm dương chỉ đánh ra. Nhưng là như vậy hắn cũng không có đình chỉ chính mình tiến lên tốc độ. Ngay tại hắn đánh ra hỗn độn âm dương chỉ về sau, hắn vẫy tay, ngũ hành thần thương, trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Quang chi thần tác, hỗn độn âm dương chỉ cực nhanh. Đây là một loại chỉ pháp, một loại nhanh đến cực hạn chỉ pháp. Trước một giây đồng hồ cái này chỉ pháp mới tại Bạch Vũ giữa ngón tay ấp ủ. Nhưng là sau một khắc, cái này chỉ pháp liền trực tiếp bạo liệt ra. Đương nhiên, này vỡ ra địa phương, tự nhiên không phải Bạch Vũ giữa ngón tay, mà là tại đầu này hợp kim thú trên ánh mắt nổ tung. Đầu này hợp kim thú một con mắt, trong nháy mắt liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp oanh bạo. Mà này ánh mắt bị oanh bạo về sau, đầu này hợp kim thú trong thân thể, trong nháy mắt thì vang lên oanh thanh âm ủng ủng đến. Không chỉ như vậy, lúc này thân thể của nó còn sớm ra khói đen tới. Lập tức Bạch Vũ thế đi không giảm, hắn ngũ hành thần thương hóa thành một vệt ánh sáng thương. Hắn đâm ra một thương, một đạo mũi thương trong nháy mắt thì bay đến đầu này hợp kim thú một cái khác ánh mắt trước mặt. Đầu này hợp kim thú ánh mắt vừa đều đã bị trọng thương, bây giờ bị dạng này sau một kích lần nữa thụ trọng thương. Sau đó đầu này hợp kim thú thân thể vậy mà tại hắn hai con mắt bị oanh bạo về sau thì nổ nát ra, mà thân thể của bọn hắn mặt ngoài rõ ràng cũng là một tầng kim loại da mà thôi. Mặt này trong thân thể thì là có một tầng vô cùng phức tạp cấu tạo. Làm sao có thể? Bạch Vũ trong nháy mắt nghẹn ngào. Linh Vân Vi khả năng còn không biết hợp kim này thú đồ vật bên trong ý vị như thế nào, nhưng là Bạch Vũ lại là biết đến. Bởi vì hợp kim này thú trong thân thể rõ ràng cũng là không đường mạch điện. Thứ này Bạch Vũ tự nhiên là nhận ra. Đó là Bạch Vũ trước đó thế thời điểm biết đến đồ vật. Tựa như là hắn lúc đó đang chơi thần linh máy tính đồng dạng. Cũng là phức tạp như vậy cấu tạo. Chỉ là hiện tại hợp kim này thú cấu tạo, so với cái kia máy vi tính cấu tạo, lại là phức tạp vô số lần mà thôi. Ta đến cùng đi tới địa phương nào? Bạch Vũ tâm hung hăng run rẩy lên. Sư đệ, ngươi đang làm gì? Linh Vân Vi lúc này trong nháy mắt trợn tròn mắt. Bởi vì nàng phát hiện Bạch Vũ lúc này vậy mà bay thẳng đến cái này một đầu bị hắn cấp đánh bạo hợp kim thú trước mặt. Sau đó dùng đến tay từng khối ở nơi đó lật bên trong sắt vụn khối. Tìm được, Bạch Vũ lúc này nhìn đến hợp kim này thú trong thân thể thứ trọng yếu nhất. Hắn dám xác định, đây là một khối năng lượng trụ, mà đầu này hợp kim thú sở dĩ có thể phát ra uy lực lớn như vậy, cũng là bởi vì cái này một khối năng lượng trụ nguyên nhân. Làm Bạch Vũ đem khối này năng lượng trụ móc sau khi đi ra, hắn phát hiện khối này năng lượng trụ vậy mà tại chậm rãi hấp thu rời rạc không gian linh lực. Khó trách những hợp kim này thú sinh mà bất tử. Khối này năng lượng trụ hoàn toàn thì xác nhận Bạch Vũ suy đoán. Bởi vì loại này tiền sử văn minh phi thường giống địa cầu văn minh, một loại văn minh khoa học kỹ thuật. Mà khối kia năng lượng trụ là Bạch Vũ cũng chưa từng thấy qua đồ vật, nhưng là Bạch Vũ biết, chính là có cái kia năng lượng trụ không ngừng hấp thu bên trong thiên địa rời rạc linh lực. Những hợp kim này thú mới có thể một mực lưu giữ tại đi xuống. Sư tỷ, ngươi có biết hay không nơi này đến cùng là cái nào tiền sử văn minh? Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy, nếu quả như thật đem nơi này văn minh làm cho hiểu, nói không chừng hắn sẽ còn hồi tới địa cầu thời đại đi. Thế mà làm cho hắn thất vọng là, lúc này Linh Vân Vi nhìn lấy Bạch Vũ, nàng trực tiếp lắc đầu. Sư đệ, ta cũng không biết nơi này đến cùng là cái nào tiền sử văn minh. Bạch Vũ lúc này hơi hơi thất vọng. Bất quá sau một lát, hắn lại lần nữa tìm về lòng tin. Mà vừa lúc này, Linh Vân Vi đột nhiên lần nữa mở miệng nói. Sư đệ, giống như ngươi biết vật này, có thể cùng ta nói một chút vật này là cái gì không? Theo Bạch Vũ biểu lộ, Linh Vân Vi thì đã nhìn ra, Bạch Vũ tuyệt đối là biết một ít gì. Sư tỷ, vấn đề này còn chỉ có một ít mặt mày mà thôi. Chờ ta thật phát hiện đây là cái nào tiền sử văn minh, ta lại cùng ngươi nói đi. Hiện tại Bạch Vũ chính mình còn chưa có xác định cái này đến cùng phải hay không thuộc về khoa học kỹ thuật thời đại văn minh, cho nên hắn cũng không dám xác định. Chúng ta đi, Bạch Vũ mở miệng nói. Sau đó hắn thì hướng về nơi xa lướt ra ngoài. Sau đó Linh Vân Vi thì là theo sát phía sau. Miêu Mộ Tiên, cứu ta. Ngay tại hai người bay sau khi ra ngoài không lâu, bỗng nhiên ở giữa xa xa cũng là một cái phê đầu tán phát người hướng về Bạch Vũ phương hướng bay tới. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp một cách tự nhiên đem Linh Vân Vi bảo hộ ở sau lưng. Hiển nhiên hiện tại hắn còn không biết đối phương đến cùng là địch hay bạn. Xem như hết chi chút về sau, Bạch Vũ mới lại hướng lấy đối phương nhìn sang. Hắn phát hiện người này toàn thân cao thấp đều bị máu tươi cấp ướt đẫm, mà tại hắn trên bụng rõ ràng còn có một cái lỗ thủng tồn tại, mà trên người của người này khí tức cực yếu. Hắn bay về phía trước thời điểm, mái tóc dài của hắn trong nháy mắt thì hướng về đằng sau phiêu tán ra ngoài. Chuông sát, Bạch Vũ thất thanh nói. Cái này chuông sát, hắn cũng là tính toán nhận biết. Cái này chuông sát cũng coi là trên anh hùng bảng bài danh thứ 178 người. Phía trước cùng Bạch Vũ từng có gặp mặt một lần. Cái chuông này sắt không phải Bạch Vũ trong mắt người xấu. Cho nên tại Bạch Vũ nhận ra chuông sắt về sau, hắn thì cực tốc hướng về chuông sắt bay đi. Lúc này Bạch Vũ một câu cũng không có nói. Hắn trực tiếp thì hướng về chuông sắt đánh ra một đạo thần thánh chi quang cùng một đạo vạn mộc phùng xuân. Sau đó chuông sắt cái kia một mực tại đổ máu thân thể. Máu tươi trong nháy mắt liền bị đã ngừng lại. Mà lại hắn vết thương trên người, ngoại trừ cái bụng chỗ cái kia cái lỗ thủng, địa phương khác vết thương đều đang nhanh chóng khép lại. Liền xem như hắn cái bụng một cái kia lỗ thủng cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì làm chuông sắt thoát ly nguy hiểm về sau, Bạch Vũ mới mở miệng hỏi. Chúng ta giống như đi nhầm địa phương, xâm nhập một cái khu không người. Chỉ là sau khi đi vào, bên trong tốt nhiều quái vật. Những quái vật này đau thương bất nhập, bọn họ dường như đang bảo vệ một vật đồng dạng, để cho chúng ta căn bản cũng không có biện pháp tới gần. Bọn họ đang thủ hộ một vật, Bạch Vũ thất thanh nói. Sau đó hắn nhìn thấy chuông sắt hung hăng nhẹ gật đầu. Hắn trong nháy mắt thì đối vật này sinh ra hứng thú. Các ngươi nói tới khu không người ở nơi nào? Mang ta tới, Bạch Vũ mở miệng nói. Thế mà chuông sắt lúc này lại là hàng đầu cấp dao động thành dội lãng trống. Miêu Mộ Tiên, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhưng là cái chỗ kia, ta không muốn lại đi. Nếu như ngươi thực sự muốn đi, ta có thể đem ngươi đưa đến cái kia bên ngoài đi. Đến mức để cho ta đi vào, ta tình nguyện chết ngay bây giờ đi. Chuông sắt vừa nghĩ tới bên trong như là như địa ngục tràng cảnh, hắn trong nháy mắt thì run rẩy một chút. Bởi vì bên trong những hợp kim này thú, căn bản cũng không có bất cứ người nào tính mà nói. Bọn họ dường như cũng là chiến tranh máy móc đồng dạng. Đau thương chỗ qua chỗ này, hết thảy đều biến thành hư ảo. Mà có rất nhiều võ giả, trượng lấy thực lực của mình cao cường, thì bay vào mảnh này người khu. Nhưng là những người này bay vào sau khi đi vào, đều không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiếp lấy toàn bộ khu không người, toàn bộ đều bị những võ giả này thịt nát tràn ngập. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.